Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 602. Chương 602 khác nhau. Lữ Lương Tây Tiền dù sao cũng là chính mình kiếm tới. Nếu hắn không nghĩ quên, đại gia cũng sẽ không buộc. Nhiều lắm là trong huyện nỗ lực tranh thủ mà thôi. Nhưng mà hắn lại thả ra tiếng gió. Dùng này trăm vạn quyên tiền lã vọng buông cần. Nháo đến toàn bộ huyện thành mưa mưa gió gió. Nháo đến sở tử không được ân tĩnh. Quyên tiền nguyên bản là một chuyện tốt nhi. Nhưng hiện tại tưởng tượng, trong khoảng thời gian này, bởi vì này số tiền, đại gia tâm tư tựa hồ đều tà ác không ít. Không có Lữ Lương Tây thời điểm, nhật tử không phải giống nhau quá. Ở đây người, trong lòng thở dài một tiếng, tất cả mọi người đều là nghèo sợ, cho nên đương Lữ Lương Tây tung ra một cọng rơm, bọn họ liền không màng tất cả đi túm. Nguyên bản chuyện này đại gia liền không có lập trường, giờ phút này lại bị Hàn Thị một kích thích, không ít người đều lập tức nghĩ thông suốt, đối Sở Từ, nháy mắt nhiều vài phần áy náy. Lữ tiên sinh, còn thỉnh ngươi nói một câu, này tiền ngài rốt cuộc là quyên không quyên, nếu quyên, có cái gì yêu cầu ngài đề, chỉ cần hợp tình hợp lý, không quá phận chúng ta tất cả mọi người đều có thể đi làm. Chúng ta không có gì bản lĩnh, nhưng người nhiều, chỉ cần ngài phân phó một tiếng, chúng ta nhất định toàn tâm toàn ý thế ngài làm việc nhi. Cũng làm tốt trong huyện làm điểm cống hiến. Nhưng nếu ngài dùng này trăm vạn tên tuổi cố ý đậu đại gia chơi, lấy chúng ta đương hầu chơi, kia đã có thể thật quá đáng. Lại có người đứng ra nói, Lữ Lương Tây cảm giác được một cổ áp lực, còn có một cổ thất bại cảm mà đi, cho dù ở cảng thành, cũng chưa người có thể phản đem hắn một quân. Làm hắn như vậy mất mặt, hắn ở Y Thủy huyện không có căn cơ, có chỉ là tiền, cũng thật làm hắn ném tiền con lộng không đến người, hắn là tuyệt đối không muốn. Có Hàn Thị cái này chướng ngại ở, nguyên bản huyện thành đồng ý hôn sự có thể cho Sở Từ áp lực người chỉ sợ đến thiếu hơn phân nửa. Hắn này kế hoạch lại lần nữa ngâm nước nóng. Các vị, Lữ Lương Tây thanh thanh giọng nói, chuẩn bị mở miệng, nhưng vừa mới nói hai chữ, liền bị Sở Từ tiệt hồ. Chỉ nghe Sở Từ cao giọng lại nói, các vị, Lữ tiên sinh là cái thương nhân trọng tin, hắn nếu đưa ra quyên tiền, liền không khả năng đổi ý. Ta nghe nói Lữ tiên sinh trước hai nhậm thê tử đều đã qua đời. Dưới thân cũng không có hài tử, cho nên cố ý hướng muốn bị này Võ Thuận huynh đệ đương nhi tử. Mà Võ Thuận là Hàn A Di tiểu nhi tử. Nếu như vậy, kia không bằng chúng ta đại gia hỏa làm chứng kiến, cấp Lữ tiên sinh cùng với Hàn A Di giật dây. Này con riêng cũng là tử. Thuận tử hai anh em tính cách đều thập phần thành thật, tương lai nhất định cũng có thể hảo hảo chiếu cố Lữ tiên sinh trăm năm mơ ni, giả người tốt ai sẽ không làm a. Sở Từ có thể bảo đảm chính mình làm Lữ Lương Tây còn hảo. Võ phụ vừa nghe lời này, sắc mặt không tốt, hừ lạnh một tiếng, nhưng lại nói, loại này tiện phụ ta cũng không cần. Ai ngờ cưới liền cưới. Bất quá ta từ tục tiểu nói ở phía trước, làm ta nhi tử đương con riêng hành, mà khi thân nhi tử, đừng tưởng bản thân sinh đi. Hơn nữa đây là ta Võ gia loại, tiện phụ tái giá không thể liên lụy ta nhi tử phản bội tổ tông. Võ phụ cũng không ngốc, hắn cùng Hàn Thị quá không đi xuống, khẳng định muốn ly hôn. Nếu Lữ Lương Tây khăng khăng dùng tiền áp bách nhận tử, đến lúc đó Thuận tử không chỉ là cải danh đổi họ, càng ý nghĩa hắn cùng Võ gia đoạn tuyệt quan hệ. càng không được cùng hắn lui tới. Nhưng nếu chỉ là danh chính ngôn thuận con riêng, hắn cái này thân ba còn ở một ngày, mặc dù dòng họ tạm thời sửa lại, kia cùng võ gia cũng có đoạn không sạch sẽ liên hệ. Hơn nữa, hắn Lữ Lương Tây không phải tính kế con hắn cùng thê tử sao? Hảo à, thê tử đưa hắn, nhưng hắn Lữ Lương Tây đến lấy gia sản tới bồi. Tương lai hắn hai cái nhi tử kế thừa Lữ gia di sản khi, hắn tự nhiên sẽ tới này Lữ Lương Tây mộ phần thượng nói ra nước miếng. Dương mi thổ khí, Lữ Lương Tây một ngụm tức giận nghẹn ở ngực nửa vời. Nhi tử cùng con riêng khác nhau hắn là hiểu. Võ phụ lời này là có ý tứ gì? Hắn trong lòng rõ ràng hơn. Cho nên, sao có thể không khí? Hết chương.